Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 830, Tiểu Bá Vương sống lại. Đối với ở radio nói chuyện chung lời muốn nói kia hết thảy, trước đó Ngưu lão gia đều là trải qua nghĩ cặn kẽ. Bất kể đối với lấy thủ hạ hàng thổ sản môn, đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy kinh thiên mãnh đoán, hay là để cho toàn bộ đại lục thượng những khu vực khác thổ dân toàn bộ rời đến Lạc Lôi Sơn mạch tới. Những chuyện này, Ngưu lão gia đều có chính mình tương đối khảo lượng ở bên trong. Thực ra nói tái một chút, càng đối với thần quốc đại lục tình huống, có càng thêm khắc sâu dài. Hàng này lại càng không có sức, có thể ở này trong mấy năm, giải quyết đại hạn tai uy hiếp. Thậm chí nói tàn khốc hơn một chút, Ngưu lão gia hàng này cảm giác mình có thể trong vòng trăm năm, giải quyết hết cái này đại uy hiếp. Sợ đều là vu điện một đám tổ vu môn phù hộ đắc lực. Rất có điểm mộ tổ tiên thượng bốc khói xanh giá thế mới được. Mà lại để cho một đám hàng thổ sản môn như vậy chịu đựng đi, cuối cùng cũng không phải là một biện pháp. Coi như là này lần thành công giết chết cánh trông một nhóm điểu nhân, nhưng là ở đó vị thiên đế bệ hạ thủ hạ, như vậy mặt hàng không biết còn có thể tìm ra bao nhiêu. Quá thượng sau một khoảng thời gian, hắn lại sẽ lần nữa phái ra người mới thủ đến, cho trên đại lục thả ra tân thiên tai. Đối với lần này, trong lòng Ngưu lão gia ngược lại cũng không phải vô kế khả thi. Ở nơi này hàng tâm lý, có một cái tương đối lớn mật kế hoạch, chỉ là cho tới bây giờ, còn cần tiếp tục hoàn thiện xuống. Ngoài ra, nếu như tiến hành lớn như vậy kế hoạch, dĩ nhiên là yêu cầu toàn bộ hàng thổ sản môn phối hợp. Vì vậy, trước thời hạn nói cho bọn hắn biết một ít chân tướng, còn có đem tán lạc trên đại lục những địa phương khác thổ dân toàn bộ tập họp đến Lạc Lôi Sơn mạch đến. Những thứ này phi thường có cần phải. Thứ yếu, còn có một cái Ngưu lão gia hàng này không cách nào đối ngoại nói tiểu tâm tư. To lớn như vậy nguy cơ bên dưới, tất cả mọi người hàng thổ sản môn phải liên lạc chặt chẽ tại chính mình chung quanh, mới có thể bão đoàn sưởi ấm như thế sống sót. Ở dưới tình huống như vậy, tín ngưỡng chi lực sinh ra tuyệt đối là bật hách như thế tăng vọt mới đúng. Bỗng nhiên giữa, làm Ngưu lão gia ý thức được điểm này sau khi, hắn mới nhớ lại muốn đi kiểm tra một phen tín ngưỡng chi lực sản lượng, đến cùng phải hay không chính mình dự liệu như vậy. Lúc này, hàng này liền vội vã chạy ra radio đài phòng nghỉ ngơi, dự định lập tức bay đi xuyên Việt tràng nơi đó, nhìn một chút pho tượng kia ngoại tích chữ tín ngưỡng chi lực. Cho tới bây giờ đã đi đến loại nào kích thước? Chỉ là, làm Ngưu lão gia vừa mới phi thăng lên thời điểm, là hắn biết làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì đột nhiên giữa, vô số cổ tín ngưỡng chi lực, đang từ bốn phương tám hướng hướng chỗ ở mình vị trí, tự phát trôi tiến đến gần. Có lẽ mỗi một cổ tín ngưỡng chi lực, đều là tiểu khả lấy, cũng chính là so với cọng tóc lớn hơn mấy phần. Vấn đề nhất là những thứ này tín ngưỡng chi lực số lượng quá nhiều. Khi bọn hắn cuối cùng ở trước người Ngưu lão gia tập hợp đến đồng thời sau khi đạt tới đến thùng nước lớn nhỏ, khi bọn hắn bị hít vào rồi trong cơ thể sau khi, Ngưu lão gia có thể cảm giác được vô tận vui sướng ý từ tiên thiên bát quái đồ truyền tới. Đối với lần này, Ngưu lão gia dĩ nhiên là tương đối thích nghe ngóng. Hơn nữa, hắn còn dùng vô cùng nhu và thanh âm nhỏ giọng thầm thì đứng lên: "Nhớ ta có hai thành a, cũng không thể hách mất ta." Chấm ngoặc kép. Sau ba ngày sau, Ngưu lão gia trong phòng làm việc, lúc này hàng này chính ngồi xuống ghế ngẩn người nhìn trước người to lớn trên bàn làm việc chất đầy cái loại này một lượng tiêu chuẩn lớn nhỏ thần tinh, không đề cập tới nhiều như vậy thần tinh chất với nhau sau khi, cái loại này không cách nào hình dung kinh người mỹ cảm. Chính là chỗ này sao nhiều thần tinh cụ thể giá trị. Nếu như lấy được rồi thần quốc sau khi, không biết sẽ để cho bao nhiêu Ngưu bức rầm rầm chân nhân môn. Từ nay ngay tại Ngưu lão gia sa than khố hạ, thấp kém bọn họ cao ngạo đầu. Không thể không nói, trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, mặc dù là cao hơi kiêu ngạo, ngày thường cũng không thế nào hiếm lý tới Ngưu lão gia cái này ký chủ. Nhưng là ở thành thật phương diện, không muốn biết dây giết bao nhiêu hiện đại vị diện, những thứ kia không biết xấu hổ nhân loại, nói để cho Ngưu lão gia chiếm thượng hai phần phân ngạch. Làm Ngưu lão gia nói lên để cho thực hiện sau khi, Ngưu lão gia trên mặt bàn, nhất thời liền nhiều hơn một đống lớn thần tinh. Mà Ngưu lão gia hàng này, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu, có hay không hố ta. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, khối kia to lớn trên bảng đen, ngay lập tức sẽ rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện đủ loại rõ ràng chi tiết. Hay lại là mấy ngày gần đây trong, thu hoạch tín ngưỡng chi lực rõ ràng chi tiết, kia dày đặc con số. Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nhìn một cái, cũng rất có chút choáng váng đầu mắt xài. Vuốt vuốt rồi hồi lâu thần tinh sau, Ngưu lão gia cuối cùng là nhớ lại chính sự. Căn cứ hắn hiểu, những thứ này thần tinh ngoại trừ luyện khí, luyện đan, còn có lúc tu luyện phá chướng bên ngoài. Thật giống như hắn cũng không biết có thể có còn lại tác dụng gì. Chỉ là ở luyện khí phương diện, hắn đã sớm có thuận tay vô cùng có gai tiểu hoàng qua. Ở phương diện luyện đan, hắn quán trà nơi đó lấy được đan dược, đã sớm tới chưa dùng hết mức độ, nơi nào còn cần chính mình tự tay khổ cực luyện đan. Về phần, dùng để phá chướng lời nói, đó chính là canh xả đàn. Có lẽ thật là mình vô lậu thân thể nguyên nhân. Ngưu lão gia ở tu chân trong quá trình, dọc theo đường đi căn bản là thuận buồm xuôi gió thuận lợi vô cùng. Nơi nào có cần gì, tiến hành phá chướng cách nói, rõ ràng có đống lớn thứ tốt. Ngưu lão gia chính mình lại không dùng được. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia hàng này tâm lý khó chịu giống như là móng vuốt mèo ở quấy nhiễu. Cho đến nhớ lại tiên thiên bát quái đồ, cái này tuyệt đối chuyên nghiệp tay tổ sau, hàng này mới liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, những thứ này thần tinh rốt cuộc có thể có cái gì tác dụng cụ thể? Lấy ngài bản lĩnh nhất định là vô cùng rõ ràng đi. Có thể hay không chỉ điểm một chút hạ? Lần này tiên thiên bát quái phản ứng ngược lại tương đối nhanh chóng. Trên bảng đen rõ ràng chi tiết trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện tân nội dung. Dĩ nhiên có thể, nhưng là bởi vì liên quan đến cao cấp tuyệt mật tin tức. Mời thanh toán hỏi ý kiến hao tâm tốn sức tinh 1 triệu lượng. Ta đi, Ngưu lão gia không nhịn được sổ một câu thô tục. Hắn cuối cùng là biết tại sao đối phương cho hắn thần tinh thời điểm vậy kêu là một cái tương đối thống khoái. Nguyên lai ở chỗ này còn có một cái tiền sử hố to, đang đợi chính mình nhảy vào đi. Trên mặt bàn thần tinh số lượng, nhìn lên đúng là tương đối không ít. Nhưng là số điểm này lượng, đính thiên cũng chính là 5.000 lượng dáng vẻ. Dựa theo cái kia phát điên giá cả, hắn sợ là muốn tích chữ hơn 100.000. Thời gian 8 năm mới được. Cắn răng nghiến lợi Ngưu lão gia đem trên mặt bàn thần tinh hết thảy thu vào rồi không gian mang theo người. Tiếp lấy dùng ngón tay ở trên bàn liên tục gõ động, trong lòng ám đến, quang tích chữ đến thần tinh, nhưng là không biết như thế nào sử dụng. Đây cũng không phải là cái biện pháp, vốn là lão tử còn không nghĩ áp dụng tín ngưỡng chi lực cắt lấy đến tiếp sau này kế hoạch. Bây giờ là ngươi buộc ta. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia lại lần nữa hướng về phía tiên thiên bát quái đồ đích lẩm bẩm. Từ nơi này mấy triệu xưng hào trên người, thu cắt tín ngưỡng chi lực hay lại là chậm một chút. Không bằng, chúng ta liên quan nhóm lớn như hà. Nhưng là lần này ta muốn phân thượng tứ thành, nếu không liền hoàn toàn kéo đến. Nói đến đây lời nói thời điểm, Ngưu lão gia trên người rồi rào nồng đậm sát khí. Giống như năm đó ngang dọc Bảo Khánh thành phố đông đảo chợ rau, để cho vô số bán thức ăn hàng rong môn run rẩy trả giá tiểu bá vương, vào giờ khắc này lại lần nữa sống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.